Lưu Manh Lão Sư, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lăng tự học sau khi tan học Trần Thiên Minh liền lái xe đưa nàng về nhà. Vốn Trần Thiên Minh là đáp ứng đi Hoàng Lăng ra mà chính mình từ khi đáp ứng sau còn chưa từng đi một lần, cho nên Trần Thiên Minh phải đi dù sao coi như là thực hiện cấp Hoàng nơi ấy rồi. Hoàng Lăng ra, Hoàng Lăng cao hứng địa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay muốn lên gian phòng của mình, nói là để hắn phụ đạo học tập của mình. Trần Lão Sư, ngươi đã đến rồi. Hoàng Na vừa lúc khuya hôm nay không có đi ra ngoài, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây trong lòng cũng cao hứng phi thường. Là Anna tỷ ngươi hay bảo ta Thiên Minh đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hôm nay Hoàng Na bởi vì ở nhà mặc một bộ thể rỗi rãnh quần áo, nhìn nàng giống như canh trẻ tuổi, tựa như Hoàng Lăng tỷ tỷ giống nhau. Nhìn Hoàng Na trước ngực đầy đặn, Trần Thiên Minh sắc tâm nổi lên. Thiên Minh ca ca, làm sao ngươi bảo ta mẹ chỉ tỷ tỷ a, về sau ta như thế nào gọi ngươi a? Hoàng Lăng chu miệng nhỏ của mình không thuận theo nói. Trần Thiên Minh nói, không có việc gì Hoàng Lăng, ngươi hay kêu lão sư ta đi, sao lớn như vậy ra cũng sẽ không rối loạn bối phận, mẹ ngươi so với ta lớn một chút, ta không gọi nàng Na tỷ gọi là gì a? Hoàng Na vội vàng nói. Như vậy đi, chúng ta đều kêu đều với nhau không liên quan được không? Hoàng Na cũng sợ đem Trần Thiên Minh cấp tức giận bỏ đi vậy không có lời. Đặc biệt nàng ngay lúc đó đang nhìn nữ nhi này đoạn thời gian đặc biệt ngoan, ngoại trừ đến trường ở ngoài đều ở trong phòng học tập, xem ra chính mình đáp ứng Trần Thiên Minh đúng. Hoàng Lăng nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, mẹ lão sư nói giúp ta nhìn một lần học tập của ta một hồi, ngươi để liễu mẹ cho chúng ta chuẩn bị một vài ăn khuya được không? Đi các ngươi lên đi, ta một hồi làm cho người ta đưa lên đi. Hoàng Na điểm gật đầu nói, Na tỷ khó được ngươi có rảnh, ngươi một hồi giúp chúng ta đưa lên đi. Hoàng Lăng, học tập ngươi phải quan tâm một lần mới được a. Trần Thiên Minh hướng Hoàng Na chát chát nhãn tình, chính mình đáp ứng Hoàng Na lại đây nhìn Hoàng Lăng này. Hoàng Na có phải hay không hẳn là thực hiện một lần cho mình cái kia cái gì đâu. Chứng kiến Hoàng Na tô phong, Trần Thiên Minh nhớ qua tiến lên sờ xuống. Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ngẫm lại cũng có đạo lý, chính mình luôn nom công tác là hẳn là quan tâm nhiều hơn một lần Hoàng Lăng mới được. Vì thế nàng điểm gật đầu nói, tốt, ta một hồi cầm lên đi cho các ngươi ăn. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Lăng tới rồi gian phòng của nàng sau, Hoàng Lăng tự đối Trần Thiên Minh nói, lão sư ngươi ngồi trước một lần, ta đổi bộ y phục. Nói xong nàng đi đến giường của mình bên cầm lấy một bộ áo ngủ đổi lên. Hoàng Lăng, ngươi làm gì a? Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Lăng không có vào bên trong tắm rửa, đang lúc đổi ngược lại ngay tại bên giường cởi chính mình mặt đất quần áo ở trong này thay đổi. Ta thay quần áo a? Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt nói. Nàng vì để Trần Thiên Minh cùng quan hệ của mình càng dày đặc cắt một chút, bởi vậy nàng cố ý tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền cởi quần áo hấp dẫn Trần Thiên Minh, tốt nhất là để Trần Thiên Minh hướng tiến lên đây ôm chính mình, hôn chính mình, còn sờ chính mình, nếu như là như vậy vậy cũng tốt. Tuy rằng Hoàng Lăng bình thường lớn mật nhưng ở như vậy thời điểm nàng hay thẹn thùng đắc chậm rãi cởi. Người không thể như vậy a, ta ở trong này a, hoặc là ngươi đi vào bên trong đổi, hoặc là ngươi chờ ta đi ra ngoài ngươi tái đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói chuyện có chút khó khăn, ánh mắt cũng mở thật to. Hắn đã chứng kiến Hoàng Lăng đem áo cởi ra lộ ra nàng màu đỏ tiểu cái lồng. Trời ạ, đây không phải là dụ dỗ chính mình phạm tội sao? Hoàng Lăng không cho là đúng nói. Cắt, ngươi cũng không phải sắp đặt gặp qua ta cởi bỏ thân ư? Dạng dù sao ngươi đều xem qua, hiện tại nhìn nhiều hơn một lần lại có quan hệ gì đâu? Trần Thiên Minh hay vội vàng nhắm mắt lại không ngừng mà nhớ kỹ A-di-đà-phật, hy vọng hiện tại Hoàng Na không cần vào đi, nếu không mà nói một hồi chính mình khinh bạc Hoàng Na khẳng định không thể thực hiện được. Ngay tại Trần Thiên Minh ám niệm A-di-đà-phật thời điểm, hắn chỉ cảm thấy môi của mình bị người thân một lần, sau đó hắn chợt nghe đến Hoàng Lăng khanh khách tiếng cười. Lão sư, làm sao ngươi như bây giờ, trước kia ngươi không phải xem qua toàn thân của ta sao? Như thế nào hiện tại ta còn không có cởi sạch ngươi cũng không dám nhìn? Hoàng Lăng, nhờ và ngươi không chỉ nói việc này được không? Nếu để cho mẹ ngươi biết, ta về sau cũng đã không thể đến đây. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng khẩu vô che lấp, đành phải dụng biện pháp như thế làm cho nàng không hơn nữa. Không nói đừng nói, Hoàng Lăng ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi, hai tay ôm lấy Trần Thiên Minh cổ lại hôn hắn xuống. Muốn chết chính là Hoàng Lăng ngồi trong vị trí vừa vặn là Trần Thiên Minh tiểu huynh đệ, thả thân thể của hắn còn tại nhẹ nhàng mà động, không biết nàng là cố ý hay vô tình, dù sao Trần Thiên Minh cái kia lý bắt đầu phản ứng. Không quản Trần Thiên Minh như thế nào kêu nó không nên lộn xộn, nhưng nó chính là không nghe chỉ huy. Trần Thiên Minh đẩy một lần Hoàng Lăng nói, Hoàng Lăng ngươi không, nếu như vậy ngươi ngồi vào ngươi học tập ghế trên, ngươi không phải nói có vấn đề muốn hỏi ta chăng? Ân lão sư, ngươi thật là hư. Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt nói, của nàng Tô Phong bị Trần Thiên Minh không cẩn thận đẩy một lần chích đẩy đắc lòng của nàng đánh mới bặc nhảy loạn một loại trước nay chưa có ma dương tại toàn thân của nàng chậm rãi lan tràn giống như muốn cháy dường như. Có điểm không biết làm sao nàng ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng giống như tùy ý Trần Thiên Minh tiếp tục đi xuống. Nhìn mình tay đẩy tại người ta hoàng lăng mềm mại tô trên đỉnh Trần Thiên Minh cũng không biết như thế nào nói chính mình không phải mới vừa rất đứng đắn sao. Như thế nào đi đẩy người ta kia loại địa phương a cái này chính mình nhảy đến bể bơi lý cũng là tắm không rõ. Vàng hoàng lăng ta không phải cố ý, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Không không có việc gì lão sư ngươi muốn như thế nào đều được muốn muốn không ngươi duỗi tay đi vào sơ sơ. Hoàng Lăng lại khôi phục sự can đảm của mình hiện tại người ta Tiểu Hồng càng ngày càng lợi hại muốn đánh bại Tiểu Hồng phương pháp tốt nhất chính là muốn làm cho mình trở thành lão sư nữ nhân nhỏ như vậy Hồng tựu cướp đoạt bất quá chính mình. Không được Hoàng Lăng ngươi mau đứng lên nếu không ta sinh khí. Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh lên Hoàng Lăng còn ngồi ở trên đùi của mình chính mình có một cái Tiểu Hồng cũng không biết như thế nào giải quyết nếu lại có Hoàng Lăng lời nói vậy càng thêm phiền toái. Hơn nữa Hoàng Na cũng sẽ không bỏ qua chính mình nàng không phải làm cho mình diễn trò để Hoàng Lăng học giỏi tập thi đậu tốt đại học sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng biết nhất định là sẽ đem mình trước gian tái giết tái gian tái sát. Bất quá nếu là cách làm như thế cũng là không sai. Trần Thiên Minh nghĩ Hoàng Na ngạo nhân dáng người không khỏi nuốt một lần nước miếng. Hoàng Lăng không thuận theo địa lắc lắc tiểu cái mông nói. Không thôi lão sư ngươi để cho ta ngồi một hồi thôi ngồi ở trên đùi của ngươi thật thoải mái a trời ạ ngươi là thật thoải mái nhưng ta lại khó chịu đắc muốn chết hận không thể đem ngươi đẩy ngã lên ngươi. Hoàng Lăng a làm sao ngươi có thể đối ngươi như vậy lão sư đâu. Tốt xấu ta cũng vậy sư phụ của ngươi a Trần Thiên Minh mãnh liệt cắn răng một cái dùng sức đẩy ra Hoàng Lăng hắn khó khăn nói. Hoàng Lăng ngươi không nếu như vậy bằng không ta sẽ tức giận. Hừ tự hứa Tiểu Hồng cùng ngươi như vậy vì cái gì ta không thể cùng ngươi như vậy đâu. Hoàng Lăng đứng lên xoay cúa thân mình không phục nói. Cái gì ta cùng với Tiểu Hồng như vậy a Trần Thiên Minh chột dạ nói. Trời ạ sẽ không mình cùng Tiểu Hồng mỗ ta ám muội màn ảnh bị này Hoàng Lăng thấy được đi sao. Hừ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết a ta gặp lại ngươi cùng Tiểu Hồng kia mắt đi mày lại dạng ư ta chỉ biết Tiểu Hồng đối với ngươi giáp tâm bất lương. Từ Tiểu Hồng dám theo ta cướp đoạt bạn trai ta muốn nhĩ hào nhìn. Hoàng Lăng tức giận nói. Trần Thiên Minh vừa nghe đáng sợ Hoàng Lăng ở trong xã hội nhận biết một số người thà nàng lại có tiền nếu tìm người dạy nguyên Tiểu Hồng lời nói vậy phiền toái. Hoàng Lăng nếu ngươi dám đối Tiểu Hồng bất lợi ta về sau tuyệt đối không để ý tới ngươi. Trần Thiên Minh cau có nói. Hiện tại hắn đối Tiểu Hồng cảm tình càng ngày càng sâu hắn đã đem Tiểu Hồng trở thành người của mình nhưng là muội muội hay nữ nhân hắn bây giờ còn không có chân chính phân rõ. Người chỉ biết thương yêu Tiểu Hồng tuyệt không thương yêu ta. Hoàng Lăng biển miệng giống như muốn khóc dường như. Được, người cũng đừng có trang sức ta kia không đau người a ta nếu không đau ta và ngươi sẽ không tới thăm ngươi này nửa đêm ta buổi tối trở về gặp được nữ sắc lang làm sao bây giờ a Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Na na ngươi ngủ chỗ này của ta a ta giường của ta ngủ rất thoải mái. Hoàng Lăng mặt ngựa trên đỏ thả đã hồng đến trên cổ. Trần Thiên Minh muốn té xỉu Hoàng Lăng ra không phải có rất nhiều phòng ngủ sao? Tại sao mình muốn ngủ ở trên giường của nàng? Thả tại sao mình muốn ngủ nơi này đâu? Nhà ngươi không phải có khác phòng ngủ sao? Giường của ta ngủ ngon một chút. Hoàng Lăng nói. Vậy ngươi ngủ ở chỗ nào a? Trần Thiên Minh hỏi. Ta ngủ ở khách phòng bất quá lão sư ngươi nếu suy nghĩ và vân vân nói ta nhưng lấy một hồi chờ ta mẹ ngủ thời điểm vụng trộm lại đây cùng ngươi cùng nhau ngủ không phải cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói tới đây Hoàng Lăng cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Nàng mặc dù lớn đảm nhưng đối với Trần Thiên Minh nói vậy hay cảm giác phi thường thẹn thùng. Ngươi lại đây cùng ta cùng nhau ngủ. Trần Thiên Minh cảm giác mình hơi nóng hỏa bay lên trước mặt Hoàng Lăng tuy rằng chỉ có 17 tuổi nhưng này nên lớn địa phương giống như cũng rất lớn nên tiểu nhân địa phương cũng còn rất nhỏ nên khều địa phương cũng ngạo nghệ ưỡn lên. Trời ạ như vậy dáng người nếu có thể làm cho mình khuya hôm nay làm tình lời nói kia thật là quá sung sướng. Không được mình tại sao có thể đối Hoàng Lăng có loại này xấu xa ý niệm trong đầu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh ở trong lòng không ngừng mà mắng chính mình. Nhưng là hắn càng như vậy làm cho mình chẳng phải suy nghĩ nhưng giống như trong lòng lại là nghĩ như vậy ngay cả mình cái kia lý đều có phản ứng. Lão sư ngươi không cần như vậy lưu manh được không? Người ta nói rất đúng, cùng nhau nói chuyện phiếm cho dù là cho tới hừng đông cũng là có thể. Hoàng Lang hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau mới thấp đầu của mình. Ai ngươi nói như vậy, không phải tuyên bố giấu đầu lòi đuôi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hơn nữa ta làm sao lưu manh a, là ngươi lưu manh được không? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hoàng Lang, ta còn có việc, ta đêm nay phải đi về. Hoàng Lang thất vọng nói. Lão sư, ngươi không sợ ở trên đường gặp được nữ sắc lang sao? Không sợ ta lái xe. Trần Thiên Minh nói. Nữ sắc lang, trên đường có thể không gặp được nhưng ở ngươi phòng lại có thể sẽ gặp được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ai? Vàng Tý thở dài một hơi. Hoàng Lang, ngươi không phải nói có vấn đề hỏi ta chăng? Ngươi cầm vấn đề của ngươi lại đây hỏi ta. Trần Thiên Minh đối Hoàng Lang nói. Hoàng Lang cười nói. Ta na có vấn đề gì ngươi giúp ta mời đến lão sư lợi hại như vậy, ta hỏi đều hỏi xong. Ta gọi là ngươi tới là muốn cho ngươi theo giúp ta tán gẫu thiên lão sư, ngươi ngồi vào giường của ta đi lên thôi. Hoàng Lang ngồi ở chính mình màu hồng phấn trên giường vỗ giường kêu Trần Thiên Minh. Không được, có chuyện gì ở trong này nói là được rồi. Trần Thiên Minh nào dám trên đi vào trong đó ngồi một hồi, Hoàng Na cũng nhanh đến đây, nếu nàng phát hiện mình không dạy nàng nữ nhi học tập còn quấy nhiễu tình dục nàng nữ nhi lời nói phỏng chừng nàng là sẽ tìm chính mình liều mạng. Cách chương.